Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, các loại treo lên đánh. Radix rất ngông cuồng, cuồng đến khó có thể tưởng tượng, Dodoria đều sửng sốt, bị Radix cuồng ngôn sợ hết hồn. Radix, bằng ngươi cũng dám nói câu nói như thế này. Dodoria con mắt vẩy một cái, có loại bị vũ nhục cảm giác. Radix là cấp bậc gì đồ vật? Hơn 1000 điểm sức chiến đấu, chỉ có thể tính Frieza dưới trướng cấp thấp binh sĩ, hắn một quyền liền có thể đánh đổ mặt hàng. Hừ, Dodoria, không phục, đều có thể lấy thử xem. Nơi này tất cả mọi người đều tùy ngươi chọn, ngươi có thể chiến thắng người nào. Vẫn rất tự tin, Radix mở ra hai tay, một bộ không đáng kể dáng dấp, khiến cho Jabon âm thầm sinh nghi. Không dám khinh động, có thể Dodoria so sánh với đó táo bạo rất nhiều. Bị như vậy khiêu khích làm sao có thể nhẫn. Trực tiếp đốt. Radix kêu to, hô khinh người quá đáng liền ngươi. Ngươi tới đón ta một chiêu. Nổi giận Dodoria nổ đom đóm mắt, sắc mặt xấu tới cực điểm. Hắn mập mạp thân thể 10 phân linh hoạt, triển khai di động với tốc độ cao. Nhằm phía Radix, hắn tự tin một quyền xuống liền có thể đánh Radix. Căn bản không có phòng bị, mà ngay ở hắn ra quyền một khắc đó, Radix khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay, đùng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Radix một ngón tay chặn lại Dodoria kính quyền, bù đắp được hắn không thể tiếp tục tiến lên một điểm. Dodoria chỉ cảm giác mình đánh vào một mảnh tường đồng vách sắt lên, bất luận làm sao cũng đột phá không được. Toàn thân sức mạnh đều dùng tới cũng uổng phí công phu. Nín giận, cắn răng, Dodoria thân thể bắt đầu run rẩy bởi vì Radix chính hướng về hắn thúc đẩy ngón tay. Cái ngón tay này đem quả đấm của hắn đẩy trở lại. Bước chân cũng về phía sau trượt, ở gót chân sau sạn ra một tầng giày đặc bùn đất nha a, toàn bộ hành trình đều có thể nghe được. Dodoria táo bón bình thường gào thét, bỗng nhiên, Radix đột nhiên triệt hồi ngón tay. Dodoria đột nhiên không kịp chuẩn bị, theo quán tính về phía trước té ngã, trước mặt va vào chính là Radix nắm đấm thép mắc câu, nắm đấm như lưỡi dao sắc, giống như sắc bén, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp bắn trúng Dodoria cằm, đem hắn hất ra gần 100 mét. Một cái thời gian nháy mắt, Radix biến mất tại chỗ, đã lắc mình đến Dodoria sau lưng, tùy ý một cái vung chân, đem oanh đến mặt đất, đập ra to lớn hố. Thế nào? Radix đứng hố biên giới, lạnh lùng nhìn Dodoria, trong mắt tràn đầy trêu tức. Jabon không tự chủ lùi lại mấy bước, hẹp dài con mắt mở rất tròn, con người run rẩy tham chắc khí lên, rõ ràng địa lóe lên Radix sức chiến đấu trị số, từ 1500 tiêu thăng đến 28000. Radix dĩ nhiên cũng cường đại như thế, bởi vậy, Dodoria khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì lực chiến đấu của hắn mới 22000 a. Nhưng là những người khác đâu? Thật sự như Radix từng nói, đều có thể chiến thắng Dodoria sao? Jabon nhìn về phía những tên kia, càng ngày càng sốt sắng, hắn không tin, hoặc là nói không muốn tin tưởng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, liền chính hắn đều không có phát hiện, lòng bàn tay đã tràn đầy chán mồ hôi, tim đập nhanh hơn, làm sao sẽ? Không thể nào. Dodoria dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng vết máu. Trong mắt tơ máu nằm dày đặc, vẻn vẹn chịu đựng Radix một đòn, hắn đã bắt đầu không được địa thở dốc, phần lưng như là bị một thanh đao sen vào, sau đó rảo mở như thế, đau đớn cực kỳ. Hô hô hô, đừng thở hổn hển, tên béo đáng chết, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể chọn một cái khác đối thủ. Radix ngón cái vểnh lên chỉ về mọi người, a, không nên xem thường ta. Dodoria nổi giận địa nhảy lên mặt đất, con mắt chen đến một lớn một nhỏ, cắn răng chỉ về bên kia, liền ngươi, tiểu tử. Hắn tuy rằng kêu to, chung quy vẫn là túng, không dám lại chọn người sai ya. Một mặt khác ba con mắt vừa nhìn cũng không phải người bình thường, mà Piccolo rõ ràng cái kia Namek tinh người, nhìn tới nhìn lui cũng là Krillin cùng Gohan, có thể tuyển hắn châm trước sau khi chọn cái tối thấp bé. Nhìn qua tối non nớt, Son Gohan sớm đoán được hắn sẽ như vậy. Raditz khinh thường nở nụ cười. Trở về mọi người vị trí đồng dạng cười nhạo còn có Vegeta. Hắn nhưng là biết Gohan thực lực. Ở địa cầu một trận chiến sau khi, hắn cũng cùng Son Gohan huấn luyện chung qua. Biết rõ tiểu tử này tiềm lực hơn 20,000 sức chiến đấu căn bản không đủ Gohan xem Son Gohan ở Piccolo cổ vũ dưới, hướng đi Dodoria. Hắn giờ phút này trải qua càng nhiều rèn luyện, rõ ràng không lại luống cuống. Đối mặt cường địch cũng chấn định tự nhiên, ha ha ha. Người Saiya không phải chiến đấu dân tộc sao? Vì các ngươi tôn nghiêm, cũng không thể nhúng tay a. Dodoria tự cho là thông minh địa phát sinh cảnh cáo, bảo đảm bất động, Raditz cười vung vung tay. Vậy thì đi chết đi cho ta. Dodoria thân thể di động lên, nhanh chóng như gió, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Chân thân biến mất ở trong không khí, nhanh đến mức khó có thể dự đoán, Gohan hơi kinh hãi. Con người bốn phía chuyển động, đồng thời nhận biết cái kia cỗ di động với tốc độ cao bên trong khí thân hình của hắn không có gì động, khiến cho Dodoria đại hỉ, vọt đến sau lưng hai tay mở ra, chuẩn bị ôm chặt lấy hắn, nhưng là ở Dodoria hai tay vung vẩy một sát na, Gohan đột nhiên nhảy lên, thân thể nho nhỏ nhảy đến cùng Dodoria đầu một cái độ cao. Xoay người một chân nhỏ bé nhanh nhẹn, thân thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Một cước đem Dodoria đá đến. Khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đập ra một vòng bụi mù, hắn một cái cá chép nhảy đứng lên. Tiếp theo lại là Gohan đầu trùy. Cao tốc xông đến như bay, Gohan dùng đầu hướng về hắn cái bụng va chạm. To lớn uy lực đem hắn trang phục chiến đấu trực tiếp đổ nát. Đụng phải hắn hầu như cả người cong thành cong, tiện đà bay ngược ra ngoài, oanh, Dodoria lại một lần ngã xuống đất, hắn liếm đi khóe miệng ấm áp huyết, miễn cưỡng đẩy lên thân thể chậm rãi đứng lên. Lần này hắn rốt cục tin Raditz, bởi vì hắn liền tiểu hài tử này đều đánh không lại. Khiếp sợ cùng tuyệt vọng thời gian, bầu trời vô số ánh sáng bay trùng mà xuống, như mưa xối xả dồn dập. Chỉ lát nữa là phải đem hắn nhấn chìm thời khắc mấu chốt. Vegeta lắc mình tiến lên, ngăn ở Dodoria trước người. Hắn phất tay văng ra liên tục sóng khí công, giải cứu Dodoria. Vegeta, ngươi, Dodoria làm sao đều không nghĩ tới Vegeta sẽ vì hắn đỡ này một làn công kích. Trừng lớn hai mắt khó có thể tin, đừng hiểu nhầm rồi. Ta chỉ là muốn tự tay làm thịt ngươi, vừa nãy là vì cảm tạ ngươi nào đó thứ nói chuyện đem Vegeta hành tinh hủy diệt chân tướng tiết lộ cho ta. Hiện tại ta muốn bắt đầu báo thù. Vegeta hơi nhướng mày, một cước gạt ngã Dodoria, sau đó đạp ở cái kia to mọng trên thân thể, áp lực cực lớn đè ép Dodoria đầy đặn cái bụng, hầu như muốn đem hắn dẫm đến biến hình. Hắn không để ý tới bất kỳ phản kích, liên tiếp địa xin tha, muốn đem tâm phổi ruột đồng thời móc ra cảm giác. Có thể Vegeta đối với hắn cuồn cuộn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Dưới chân sức mạnh không ngừng tăng cường, từ từ tăng mạnh lực áp bách ra, Bon nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt trắng bệch, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.